Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, không tồn tại nữ nhân ba. Sao trong phòng thí nghiệm? Minagua mang theo khẩu trang to, ngay tại đồi cái thứ hai người chết trong kẽ răng rút ra cặn bã tiến hành nguyên tử quang phổ hấp. Thu xét nghiệm. Sau đó đem phân tích ra các loại hóa học vật chất ghi chép lại. Tiếp theo, lại đối trong thi thể bẩn làm tổ chức cắt miếng. Nàng dùng dao giải phẫu cùng cái kéo cẩn thận từ mỗi cái nội tạng nâng lên lấy dài rộng đều 2 cm. Độ dày 3 ly tổ chức khối. Đem phía trên dịch nhờn cùng chất bẩn dùng nước trôi sạch sẽ. Lại để vào chất lỏng cố định tề bên trong cố định. Tiếp theo dùng mất nước cơ mất nước, cuối cùng xâm nhập hòa tan paraffin bên trong, chờ paraffin ngưng kết về sau, cơ thể người tổ chức liền bị hoàn chỉnh bảo trì, tùy thời có thể dùng để thí nghiệm. Kỳ thật, Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Trung Khánh Thuận đều đối với cái này xem thường. Độc lý kiểm nghiệm chứng minh người chết không có bất kỳ cái gì dấu hiệu trúng độc. Bởi vậy nàng công việc bây giờ lộ ra vẽ vời thêm chuyện. Bất quá Mộ Dung Vũ Xuyên tương đối bại hoại, nhàn rỗi không chuyện gì luôn yêu thích khi dễ nàng. Nội tạng cổ quái tanh hôi hun đến nàng trận trận buồn nôn. Nàng ép buộc tự mình làm xuống dưới. Nàng ngược lại không sinh Mộ Dung Vũ Xuyên khí. Chỉ là vì tôi luyện chính mình. Nàng vẫn luôn dài nuôi dưỡng ở cha mẹ trưởng bối che chở bên trong. Bằng hữu, lão sư, xuống đến tiểu bằng hữu, lên đến lão gia gia, có rất ít người sẽ không thích nàng. Nàng sớm đã thành thói quen bị người khác chiều theo. Đần một chút có thể, ngây thơ một chút cũng thành. Nàng chỉ cần thuần chân mỉm cười, chân thành nói lời cảm tạ. Hết thảy liền sẽ thuận lý thành chương. Cho dù nàng rời đi Nhật Bản đi vào dị quốc, cũng giống vậy đạt được tất cả mọi người yêu ái. Dù là giống Mộ Dung Vũ Xuyên dạng này xuất chúng lại hoa tâm nam nhân, cũng đều vì nàng thần hồn điên đảo. Nàng vì người đàn ông này động tâm đồng thời, đáy lòng vẫn luôn mang cất giấu độc hữu yêu việt cùng đương nhiên. Thẳng đến trải qua bị cầm tù những ngày kia, đường Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Mano Ruri, cùng Khâu Thi Yên thân mật, khi nàng chỉ có thể dựa vào Mộ Dung Vũ Xuyên, mà Mộ Dung Vũ Xuyên lại bắt đầu hoài nghi nàng thời điểm. Nàng mới lần thứ nhất cảm thấy thật sâu sợ hãi, thì ra, tất cả mọi chuyện đều là đang biến hóa, vô luận yêu, vẫn là hận, trải qua tuyệt vọng người mới hiểu được hy vọng. Nàng mới có thể học được chân quý hiện tại Mộ Dung Vũ Xuyên. Huống chi còn có một vị xinh đẹp lại có thể làm lục tiểu đường. Cái kia so với nàng lớn hơn 3 tuổi nữ hài, tâm lý trí ít so với nàng thành thục 10 tuổi. Nhìn qua mặc dù rộng lượng lại sảng khoái, nhưng là trực giác của nữ nhân nói cho nàng, lục tiểu đường so với ai khác đều nguy hiểm. Lần này nàng thắng, không có nghĩa là người thắng sau cùng chính là nàng. Muốn tóm lấy lòng của nam nhân chỉ dựa vào bán manh cùng khóc đáng thương là không đủ. Nếu như muội cô Yuki còn đang bên cạnh nàng, nói không chừng có thể giúp nàng nghĩ kế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.